tất cả là để cho họ một sự khởi đầu thuận lợi. Nếu nhân loại có thể sống sót trong Dream Realm, đó không phải là điều chắc chắn. Dù với sức mạnh của hai Sovereign, bá chủ, cô thở dài và bước sang một bên để nhường đường cho một chiếc xe ngựa nặng nề đi qua. Một số trong những chiếc xe này đang được kéo bởi Awaken, những người mạnh mẽ và dẻo dai hơn bất kỳ con thú kéo nào. Trong khi một số thì không, chiếc xe đi ngang qua Rain đang được kéo bởi một Nightmare Creature, một con thú kinh tởm giống như sự kết hợp ác mộng giữa một con bò ăn thịt và một con bò sắt có sừng, đang bị gắn vào dây cương, kéo chiếc xe phía sau nó. Không có động vật kéo trong Dream Realm hay bất kỳ loại gia súc nào khác. Tuy nhiên, ở Ravenheart, Nightmare Creature thường được sử dụng để kéo xe, cày ruộng và thực hiện tất cả các công việc nặng nhọc hoặc nguy hiểm. Tất cả là nhờ Sen Song Eunbin, được biết đến nhiều hơn với cái tên Beastmaster, chủ thú. Thật buồn cười khi mà người đáng sợ nhất trong những cô con gái của Ki Song cũng là người đã làm nhiều nhất để giảm bớt cuộc sống của công dân Ravenheart. Nếu không có cô ấy, sự phát triển của thành phố và của toàn bộ Song Domain sẽ không bao giờ nhanh và bùng nổ như vậy. Tất nhiên, vẫn có một chút rùng mình khi ở gần những Nightmare Creature bị khuất phục và người ta phải cẩn thận xung quanh chúng. Ngay cả khi được Beastmaster mê hoặc, chúng vẫn là những con thú nguy hiểm. Vì vậy mỗi con phải được giám sát bởi một người điều khiển được huấn luyện. Nhìn chiếc xe lăn đi, Rain thở dài. Sen Eunbin thật tuyệt vời. Giọng của thầy cô vang lên từ bóng tối, nghe có vẻ hơi hoài niệm. Ồ, Beastmaster sao? Ừ, cô ấy không tệ. Nhóc biết đấy, cô ấy từng yêu cầu ta chạy trốn với cô ấy. Tất nhiên, ta đã từ chối. Thầy của nhóc không phải là người có thể bị lung lay bởi một gương mặt xinh đẹp. Rain liếc nhìn bóng của mình với vẻ hoài nghi, nhưng giữ ý kiến của mình cho riêng mình. Nhăn mặt, cô mang ba lô nặng nề và tiếp tục tiến lên. Càng gần đến thành phố, con đường càng trở nên đông đúc hơn, có nhiều Awaken tuần tra hơn. Một số thậm chí còn có Echo, vọng ảnh, đi cùng. Nhiệt độ từ từ tăng lên cho đến khi đủ ấm để cô cởi áo khoác ra. Cô thậm chí còn mở cúc áo khoác khi mặt trời lạnh lẽo ở xa chuẩn bị biến mất sau đường chân trời. Rain cuối cùng đã đến được đích của mình. Trước mặt cô, được xây dựng trên sườn núi lửa cao, là cổng của Ravenheart. Hết chương.